Thầy Dạ giáo. dạ anh chào cô. Hôm nay hình như anh Nhân đã có trong lớp đúng À, Nhân đi tu rồi. Dạ. không? Mời mời cô Yến đảnh lễ như này. Rồi mời chị Yến, cô Yến đảnh lễ dùng nha. Rồi. Dạ, anh treo bảng này không em? Dạ, xin mời cả nhà cùng đảnh lễ ạ. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Dạ mỗi khi mà em nghe ai mà đi tu thiền đó, đi tu thiền đó thì mình đi trở về sống với chính mình đó, em rất là hoan hỷ ha. Dạ. Rồi hôm nay á, là mình sẽ học về cảnh viên câu ý chi bốn ha. Dạ. À, anh Kiên giúp em mở giùm em cái gọi là bộ vị trí trang 193 đoạn là 490. Bộ vị trí tập 1 anh ha, tập 1 rồi anh vô ngay chỗ cái phần 4 á. Dạ phần 4, phần yếu chi, mình đang nhắm ở cái phần yếu chi rồi, ở cái đoạn đó là 490, 490. Rồi, hôm nay mình chỉ học ở cái đoạn là 490 thôi. Cái đoạn này đang học về cái câu yếu chi đó là bất thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên. Dạ. Bắt đầu mình thao tác văn bản chuyên ha. Dạ. À, con mời cô Phượng á, cô Phượng dở sách ra trang 400, cái trang mà 193, cái đoạn mà 490, cô Phượng đọc giùm con pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên ha. Cả nhà nghe và tác ý. Dạ. Đoạn 490. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên, tức là vui mừng thỏa thích với ái tham, rồi chấp theo đó mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật, khởi lên ưu phiền. Vui mừng thỏa thích với tà kiến, rồi chấp theo đó mà khởi lên ái tham, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật, khởi lên ưu phiền. Chấp hoài nghi nên hoài nghi sanh khởi, tà kiến sanh khởi, phóng dật sanh khởi, ưu phiền sanh khởi. Chấp phóng dật nên phóng dật sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, ưu phiền sanh khởi. Chấp ưu phiền nên ưu phiền sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi. Dạ rồi, anh Kiên thao tác văn bản với em ha. Cái đoạn mà 490 là pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng cảnh duyên. Dạ. Cái đó, cái câu đó đó, nó chính là A trợ cho B bằng cảnh duyên. Nó là câu yếu chi 4. Câu yếu chi 4. Dạ. Rồi trong câu yếu chi 4 này nó sẽ có câu yếu chi phụ. Mình mới chia ra làm 5 câu yếu chi phụ. Dạ, được 5 câu. Được 5 câu yếu chi phụ. Dạ đúng rồi đó anh. Dạ. Mình sẽ thao tác văn bản ha, rồi hồi em sẽ giải thích cái nghĩa lý. Dạ. Khi nào xong nói em nhanh kia. Rồi trước tiên á, mình thấy pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên. Lúc này á, pháp bất thiện nó chính là A. Trợ á, nó chính là mũi tên. Pháp bất thiện á, là B bằng cảnh duyên. Cảnh duyên ha. Như vậy A là cảnh, B là tâm. A nó là cảnh, B nó là tâm. A là cảnh, B là tâm. Như vậy lúc này tâm nó là gì? Mình nhìn xuống cái mà B á, pháp bất thiện, nó chính nó là tám tham, hai sân và hai si. Tám tâm tham, hai tâm sân và hai tâm si. Cái B nha, chứ không phải là A nha anh Kiên. Dạ. Cái B nha anh Kiên. Dạ. Tám tâm tham, hai tâm sân và hai tâm si. Lúc này á, tâm sở mình tự hiểu từng nút đó, tâm sở nó có bao nhiêu trong đó mình tự hiểu cho em. Nhưng mà cái tổng của mình nó chính là 12, 27. Dạ, 12, 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện, 27 sở hữu hợp. 27 sở hữu hợp nó chính là 13 sở hữu tợ tha, 14 sở hữu bất thiện. 13 cộng cho 14 là em 7. Tự hiểu ha. Dạ. Rồi, như vậy cái thằng B này nè, tâm nè, toàn là tâm bất thiện không à. Nhưng mà mình hỏi tâm gì? Mà tâm này nè, nó sanh khởi lên á, là nó phải biết cảnh. Như vậy cái cảnh của nó chính là thằng A. Như vậy lúc này A nó là gì? A nó chính là cảnh. Mà cái cảnh này nè, cái cảnh này nè, nó chính là cái tâm mà đã từng sanh trước đây. Mà tâm đã từng sanh trước đây đó chính là tám tâm tham, hai tâm sân và hai tâm si. Tâm đã từng sanh trước đây, tám tham, hai sân và hai si. Bây giờ đó, nó là A, nó chỉ là cảnh thôi chứ nó không phải là tâm. Cái hàng mà A nó chỉ là cảnh thôi, nó chỉ là đối tượng cho thằng B nó biết thôi. Nhưng mà thằng A này từ đâu có nè. Thằng A này á, là trước đây tôi đã từng sanh tâm tham, tâm sân, tâm si. Bây giờ nè, tôi ngồi, tôi nhớ lại, tôi chạm lại cái trạng thái tâm tham đó, tâm sân đó, tâm si đó. Như vậy cái chi pháp mà của pháp bất thiện A đó, nó chính là 12 tâm bất thiện, 27 sở hữu hợp. Dạ. Hai cái nó đều giống nhau anh ha. Hai cái nó đều giống nhau, nhưng một cái là cảnh, một cái nó là tâm anh ha. Dạ. Nhưng mà cái hàng A này nè, nó là 8 tham, 2 sân, 2 si này nè. Trước đây nó đã hiện hành trong cái lộ trình tâm nào? Trước đây nó đã hiện hành trong cá nhân của mỗi người mình nè, mình còn là phàm phu nè, thì mình có khởi lên tâm tham, tâm sân, tâm si. Mà nó hiện hành ở trong cái lộ trình tâm nào? Lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn. Lấy ở cái sự nào? Lấy ngay cái sở, cái sự là sự động lực, động lực bất thiện. Như vậy là tám tâm tham nó có xuất hiện ở động lực bất thiện ở lộ ngũ môn. Tám tâm tham nó vẫn xuất hiện ở cái lộ ý môn mà ở chặng động lực. Rồi tâm sân, tâm si cũng thế. Bây giờ á, nó đang làm cảnh cho cái hàng B nó biết. Như vậy á, là em đã nói xong cái câu thứ nhất, câu yếu chi 4 anh ha. Trong chánh tạng nó chính là câu yếu chi 4. Câu yếu chi 4. Câu yếu chi 4. Đúng rồi, nó là câu yếu chi 4 đó. Rồi với chi pháp đó là 12 tâm bất thiện, 27 sở hợp, nó là A, nó trợ cho B. B nó là tâm, chính nó là 12 tâm bất thiện, 27 sở hợp. Thì lúc đó thấy nó ghi tổng là vậy, nhưng mà phải cách chia ra câu phụ. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi anh Kiên cho em 5 cái. Câu phụ được 5. 3, 4, 5. Rồi nhìn vô cái điểm chính nè, lúc nào nó cũng 1, 2, 3, 4, 5, nó cũng có là A tác động B, A tác động B, A trợ B, A trợ B hết. Như vậy, vui mừng thỏ thích với ái tham, phanh tròn ái tham cho em. Nổi bật nó lên cho em. Cái ái tham này đang ám chỉ cho tám tâm tham đó. Nó là A đó, nó là cảnh đó. Rồi qua câu phụ 2, vui mừng thỏ thích với tà kiến. Nó là cái tâm tham tà kiến đó. Tâm tham số 1, tâm tham số 2, tâm tham số 5, tâm tham số 6. Có nghĩa là tham hợp tà kiến. Nó là A đó, nó đang làm cảnh đó. Rồi câu phụ 3, chấp hoài nghi, nên hoài nghi sanh khởi. Như vậy lúc này là hoài nghi. Cái hoài nghi này đang ám chỉ cho cái tâm si hoài nghi, chấp hoài nghi, nên hoài nghi sanh khởi. Thì cái chấp hoài nghi á, cái chấp hoài nghi này đang ám chỉ cho cái tâm si hoài nghi mà trước đây nó sanh khởi, bây giờ đang làm cảnh để cái tâm bất thiện nó bắt vào đó. Như vậy cái thằng hoài nghi này nó chính là tâm si hoài nghi, nó chính là cái tâm bất thiện số 11 đó anh. Rồi câu phụ 4, chấp phóng dật, chấp phóng dật, đó chính là tâm bất thiện số 12, bây giờ anh đang làm cảnh. Tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật đó. Cái số 3 nó là tâm bất thiện số 11, cái số 4 là tâm bất thiện số 12. Rồi bây giờ cái số 5, câu phụ 5 á, chấp ưu phiền. Ưu phiền đây đang ám chỉ cho hai cái tâm sân. Tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ hữu trợ. Như vậy lúc này cái chấp ưu phiền nó đang ám chỉ cho hai cái tâm sân. Hai tâm sân đã sanh khởi ở trong lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn ở cái chặng là động lực bất thiện. Bây giờ nó đang làm cảnh cho cái tâm bất thiện nó bắt vào đó. Như vậy ái tham, tà kiến, hoài nghi, phóng dật, ưu phiền, nó chính là A, nó chính là năng duyên. Như vậy anh Kiên ghi dưới là năng duyên đó anh Kiên. Ái tham, tà kiến, hoài nghi, phóng dật, năng duyên. Năng duyên. Còn bây giờ mình sẽ đi tìm cái sở duyên. Sở duyên đó là B, nó là tâm, tâm nơi biết cảnh. Như vậy là cái câu phụ 1 á, câu phụ 1 á. Rồi chấp theo đó mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật, khởi lên ưu phiền. Có nghĩa là tám tâm tham nó đang làm A, làm cảnh. Nó bị tám tâm tham biết nó. Rồi khởi lên cái tà kiến, có nghĩa là bốn cái tâm tham gọi là hợp tà kiến biết cái ái tham. Rồi cái tâm si hoài nghi á, nó biết cái ái tham. Rồi cái tâm phóng dật nó biết ái tham. Rồi hai cái tâm sân á, nó biết cái thằng ái tham. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Alo. Dạ anh Kiên kịp ha. Dạ. Rồi mình qua câu phụ 2. Một hồi chi pháp á, thì em sẽ cho qua sách ha. Dạ từ từ bây giờ mình chỉ nghe cái lý trước đi ha. Rồi câu phụ 2. Vui mừng thỏa thích với tà kiến. Tà kiến này lúc đây á, là cái đặc cảnh. Nó là cảnh đó nha. Mà nó chính đó là cái tâm tham số 1, số 2, hoặc là số 5, hoặc là số 6. Bây giờ là cảnh. Rồi chấp theo đó mà khởi lên ái tham, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật, khởi lên ưu phiền. Rồi mình mới nhìn câu phụ 3. Chấp hoài nghi, nên hoài nghi sanh khởi, tà kiến sanh khởi, phóng dật sanh khởi, ưu phiền sanh khởi. Rồi câu phụ 4. Chấp phóng dật mà phóng dật sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, ưu phiền sanh khởi. Câu phụ 5. Chấp ưu phiền nên ưu sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi. Như vậy anh Kiên anh có để ý không? Cái câu phụ 1 á. Rồi chấp theo đó mà khởi lên ái tham, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật, khởi lên ưu phiền á. Là lúc đó đang ám chỉ cho 12 tâm bất thiện đó anh Kiên. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái mà chú giải nha. Anh Kiên mở giùm em cái mà Đại Pháp Thú á. Em gửi cho cả nhà cái quyển này. Anh Kiên thấy quyển này không vậy anh Kiên? Ok. Dạ, Đại Pháp Thú. Em đang cầm trên tay nó là tập 1. Cái này là của sư Basado ha. Cái này là tác giả là Sách Thâm Má Cho Chí Ca, là thầy của Hòa Thượng Tịnh Sự đó. dịch từ bản Thái ra bản tiếng Việt á, nhờ sư Pasado dịch ra đó. Rồi anh Kiên mở cho em cái trang 117. Cho chút, tôi đang lấu nó từ trên cái internet. Dạ. sau này á, em sử dụng cái quyển sách này nhiều nha anh Kiên. Okay, rồi, Đại rồi, Pháp rồi. Thú anh Kiên. Dạ. Đại Pháp Thú. Trong trong đây mình có cái gì đó, hôm trước anh Kiên có mở rồi. Như tôi có đã mở ra lần rồi. Dạ đúng Đang anh. Ở đâu chờ chút xíu nha. Sorry quý vị. Dạ. Đại Pháp Thú. Cô Nhung nắm nãy giờ con nói những gì cô Nhung? À, nắm thầy Trung. Dạ. Không thấy hả? Chứ tôi có download nó ở trên Việt Theravada rồi mà phải không? Đúng rồi anh Kiên. Ok. Chắc phải chui vào đó lại rồi. Biết nó lọt nó mất tiêu. Bữa trước tôi dọn dẹp luôn ra rồi chắc đi đâu mất rồi. Cái ngày thứ tư, cái buổi thứ tư á là em sẽ sử dụng cái Đại Pháp Thú này, là cái quyển này rất là nhiều á. Dạ. Ok, thấy rồi, thấy rồi. Dạ. Này rồi. Dạ Ok. đúng rồi. Trang Ok. 117. Rồi trang 117. Trang 117. Cái em tính số trang á chứ em không nhìn ở cái trên, tại vì Thế cái rồi trên em ok không biết là bao nhiêu. Dạ đúng rồi, ok cái số trang á là 117 ha. Bây giờ anh Kiên thấy cái chữ C, nhưng mà em không lấy chỗ chữ C mà em lấy cái chỗ Pali á. Akusalo Thammo. Akusalasa Thammasa Aramana Bacchayena Bacchayo. Anh Kiên cắt cho em cái đoạn đó. Xong rồi qua cái trang 118 nó hết tới cái đoạn 5 luôn. lấy khúc này thôi hả? Lấy hết luôn á anh. Dạ từ đó xuống tới 117 luôn á anh. Akusalo á cho đến xuống hết trang 117 rồi qua hết trang 118. Thì hai cái trang này nó sẽ giải thích cho cái đoạn kinh văn hồi nãy mình học á. Không cần nó phải song song nên ở đâu cũng được hết. Dạ Đây rồi, rồi đúng rồi, rồi mới trang nào nữa, đúng rồi, được rồi. Qua qua trang cái bên nữa đó anh Kiên. nguyên trang này hả? Dạ đúng rồi, nguyên trang luôn, trang 118. Bà con lưu ý nè, hiện giờ ở đây em đang hướng dẫn và duyên hệ mà mình chỉ học về 27 duyên. Em đang cố gắng làm sao cho bà con hiểu được ý nghĩa của 27 duyên. Rồi mỗi một duyên như vậy á, em cố gắng làm sao cho bà con biết được cái chi pháp tổng của nó, năng và sở và địch duyên. Rồi sau đó đó, em cho bà con biết cái vấn đề á, là mỗi một duyên như vậy á, nó có bao nhiêu cái câu yếu chi. Ví dụ như cảnh duyên, nó sẽ có được 9 câu yếu chi. Thì mình đang vào cái vị trí là câu yếu chi 4. Thì sau khi bà con thông qua hết 27 duyên rồi đó, thì bà con nghe lại từ đầu cho từ 1 cho đến 27, thì lúc đó bà con có cái định hình, cái tổng thể của cái gọi là 52 duyên là như thế nào. Rồi bắt đầu từ đó em mới là làm sao hướng dẫn cho bà con á đọc được cái Đại Pháp Thú, là cái quyển này nè. Cái phương pháp đọc sách hiện giờ nó có 5 quyển, mà 5 quyển này á là nó gồm á, là ba công thức 1, công thức 2 và công thức 3. Chỉ hướng dẫn cái cách làm sao để bà con đọc được 5 cái quyển sách này. Nếu mà bà con tự đọc em nghĩ là bà con đọc cũng hơi chua lắm á. Không biết từ đâu, bắt đầu từ đâu đọc như thế nào. Nên thành thử ra là trong khoảng thời gian tới là em sẽ cố gắng làm sao hướng dẫn cho bà con đọc được cái gọi là cái giáo trình 5 quyển này. Thì năm cái quyển này á, nó là 24 viên. Mà trong 24 viên á, nó sẽ xé ra, nó sẽ xé ra thành ra là 52 viên. Rồi từ đó đó mình có được 5 quyển này á, thì em thì từ đó đó em mới đưa vô cái chánh tạng cho bà con, để bà con có chìa khóa để mở chánh tạng cho bà con. Rồi em quay trở lại vấn đề nha. Rồi bây giờ anh Kiên mình bắt đầu nha. Akusalo thammo akusalassa thammasa aramana bacchaye na bacchayo. Thì anh Kiên ghi giùm em ngoài đầu á, nó là câu yếu chi 4. Câu yếu chi. Yếu chi là gì? Cái yếu lý hay là vấn đề cần để biết, vấn đề cần để hỏi. Muốn hiểu về cái cảnh duyên thì mình phải hiểu về cái gọi là cái yếu lý hay là cái câu yếu chi của nó. Thì tự nhiên mình biết A nó trợ B bằng cách như thế nào. Thì Akusalo thammo akusalassa thammasa aramana bacchaye na bacchayo, nó là A. Akusalo thammo nó là A. Rồi bây giờ akusalassa thammasa nó là B. Aramana bacchaye na nó chính là cảnh duyên, bằng cảnh duyên. Còn bacchayo cuối cùng nó là trợ. Trợ. Cái mũi tên anh Kiên nó không phải đứng chính giữa A, B đâu. Nó chính là nằm cuối cùng anh Kiên. Nó khác hơn cái bên cái tiếng Việt của mình. Dạ. Cái cuối cùng bắt trái vô anh Kiên ghi đúng rồi đó. Dạ. Còn mà A tác động vô cho B á là mình tự hiểu ở chỗ đó anh. Dạ. Rồi. Bây giờ mình mới dịch Việt nè. Pháp bất thiện, làm duyên, giúp đỡ, ủng hộ. Cái chữ mà làm duyên, giúp đỡ, ủng hộ, hòa thượng tịnh sự ghi là làm duyên. Còn ngài Bát Sa Đô á thì làm duyên, giúp đỡ, ủng hộ, sáu chữ. Qua sư giác giới, trợ, rồi xong. Pháp bất thiện, trợ, pháp bất thiện bằng cảnh duyên. Anh thấy cái nào nó gọn hơn anh Kiên? Alo. Thì dĩ nhiên càng ít chữ càng tốt Trung ơi. Dạ, khi học á thì mình phải biết lấy hết cái tổng, nhưng mà khi mà sàng lọc quá thì mình lấy A chợ B rồi xong cho nó gọn cho dễ học. Nhưng mà khi mà dịch thuật ra là bắt buộc phải là pháp bất thiện, làm duyên, giúp đỡ, ủng hộ đối với pháp bất thiện, với mãnh lực, cảnh duyên. Dạ. Nhưng mà khi mình làm gọn lại chỉ cần là pháp bất thiện, trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên, vậy xong. Rồi bây giờ mình đi xuống phía dưới. Pháp bất thiện làm cảnh năng duyên. Pháp bất thiện làm cảnh sở duyên. Lúc này anh Kiên chỉ cần phanh tròn hay gạch dưới giùm em cái năng và sở là đủ rồi. Chi pháp năng duyên làm 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở. Lúc này nó là cảnh. Còn cái mà sở duyên á, nó là tâm. Một cái là cảnh, một cái là tâm. Rồi bây giờ mình sẽ qua câu phụ huynh ha. Cái câu phụ bà con sẽ thấy tiếng Bali và tiếng Việt. Thì cái tiếng Bali á, nó đang lấy ở trong chánh tạng mà ra đó anh Kiên. Chánh tạng đó của ngài Goenka đọc đó. Câu phụ 1. Ragan ACD tí Afinanda tí tăng arafa raro ubacha tí đi thí ubacha tí vikikicha ubacha tí utha chăng ubacha tí domana sang ubacha tí. Mình đón từ thôi. Người vui mừng thỏa thích với tha mái, khi nghĩ đến tha mái thì thường sanh khởi sự tha mái, tà kiến, hoài nghi, điệu cử và u sầu. Thì anh Kiên để ý nè. Người vui mừng thỏa thích vào tha mái. Anh thấy cái chữ mà ga gá không? Gá găng. Dạ. Asa đê tí afinan đá tí tăng arafa gá gô. Gá gô lúc này là ga gá đó anh. Tha mái đó. Rồi bây giờ anh Kiên để ý phía sau nè. Gá gô, rồi đít thí, rồi vít chá, rồi Uthachan, rồi Domanasan. Ở phía sau anh Gago, Đích Thí, Vikicca, Uthachan và Domanasan ra vấn đề. Ra vấn đề anh Kiên Hai vậy là người vui mừng thỏa thích vào tham ái, khi nghĩ đến tham ái thì thường sanh khởi sự tham ái, tà kiến, hoài nghi, điệu cử và u sầu. Tại đây, tám tâm căn tham, 22 tâm sở có tham ái làm chủ vị, đó là cảnh pháp, làm cảnh năng duyên. 12 tâm bất thiện, 27 sở hữu, làm cảnh sở duyên. Như vậy là một cái là năng, cái là sở thôi anh. Như vậy lúc này anh Kiên, cái tâm á anh Kiên, nó là sở duyên á, là 1/12 tâm bất thiện, nó sẽ bắt á là 8 tâm tham á anh Kiên. Tâm tham số 1, tâm tham số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 và số 8 đó anh Kiên. Dạ. Như vậy lúc này anh Kiên mình xé ra nó đã được bao nhiêu công cụ nhỏ đó anh Kiên? Đúng rồi. 8 8 cái làm cảnh mà ở dưới á, nó có là 12 tâm. Rồi tính ra giùm em bao nhiêu công cụ nhỏ anh ha. Mình nhân với 12. À, 9, 16. 9, 16 hả? Dạ 9, 16. Như vậy khi mà ngày xưa á, mấy anh học với Hòa Thượng Tịnh Sự là ngày kêu xé xé xé anh không còn được thôi. Tới 96 câu đó. Dạ. Nhưng mà thay vì học 96 câu, giờ mình chỉ cần học 1 câu thôi. Một câu phụ một thôi là đủ rồi. Nhưng mà đi vào từng trường hợp thì mình lúc đó mình mới tính ra anh. Dạ. Rồi như vậy mình sẽ qua cái câu phụ 2 ha. Cái câu phụ 2 á, thì lúc này á, mình không có để ý cái hàng cảnh duyên là gá găng, mà câu phụ 2 lúc này mình để ý cái chữ mà đích thí á, đích thiên á, tà kiến anh Kiên. Rồi Bali em không cần đọc ha, cả nhà tự đọc, tự hiểu. Người vui mừng thỏa thích với tà kiến, như vậy lưu ý giùm em thằng tà kiến. Tà kiến làm cảnh. Tà kiến làm cảnh, thằng tà kiến nó chính là A. Đích thí là tà kiến đó. Tà kiến này lúc này ám chỉ cho sở hữu tà kiến, mà tà kiến này có mặt ở trong tâm nào? Tà kiến này nó có mặt trong tâm tham số 1, số 2 và tâm tham số 5, số 6. Có phải là 62 tà kiến không anh Kiên? Đúng rồi. Dính, dính 62 tà kiến. Nhân lên nữa còn chết nữa. Dạ. Rồi như vậy lúc này á, tại đây bốn tâm tham tương ưng tà kiến, 22 tâm sở có tà kiến làm chủ vị, đó là cảnh pháp. Anh thấy sự ghi là cảnh pháp đúng không? Làm cảnh năng duyên. Còn ở dưới á, nó là tâm á, là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở làm cảnh sở duyên. Dạ. Có nghĩa câu 2 này là sao? Trước đây tôi đã từng có cái lộ ý á, tôi suy nghĩ cái chuyện gì nó có liên quan tà kiến. Mình đã từng suy nghĩ cái chuyện gì nó có tà kiến, cái tâm mình nó khởi lên có tà kiến. Bây giờ nè, mình ngồi mình nhớ lại bằng 1/12 tâm bất thiện. Mình lấy cái tà kiến làm cảnh, mình nhớ lại. Mình ngồi mình chạm lại, mình nhớ lại nó đó. Thì gọi là pháp bất thiện, trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên. Dạ. Rồi như vậy là mình xong câu phụ 2 ha. Cái câu phụ 2 với câu phụ 1 của anh Kiên nó chỉ khác nhau ở vấn đề là cảnh thôi. Cái cảnh ở trên á, câu phụ 1 á, thì nó tới là 8 căn tham. Lúc này á, tham có tà kiến và tham không có tà kiến. Mà câu phụ 2 thì lúc này xấy vào cái tà kiến hơn. Dạ. Mình soi chi pháp là mình biết liền anh Kiên. Dạ. Được 48. Dạ, 48 vấn đề. Phải nhân với 62 nữa. Dạ. Bà con á, mà có dịp á, bà con thỉnh sư giúp nguyên giải mà 62 tà kiến á, bà con nghe mới đã. Em chưa đủ trình độ giảng 62 tà kiến đâu. ví dụ như đọc mà từ mà hữu biên vô biên đó là em cũng ứ hự mấy chỗ đó. Dạ rồi bây giờ mình sẽ qua cái số 3, câu phụ 3. Câu phụ 3 lúc này mình nhắm cái hàng cảnh đó là quyết chí kích chăng. Quyết chí kích chăng nó chính là cái mà hoài nghi, tâm si hoài nghi, tâm sở hoài nghi, mà tâm sở hoài nghi nó có mặt trong cái tâm si hoài nghi. Khi nghĩ đến sự hoài nghi thì thường sanh khởi sự hoài nghi, tà kiến, điệu cử và u sầu. Tại đây, cái chỗ tại đây á, nó chính là cảnh, mà ở phía dưới tám tâm bất thiện á, nó chính là tâm. Dạ. Ông bên ngoài anh kia ghi giùm em một cái là cảnh, một cái là tâm để bà con phân biệt. Ở tại đây á, ở chỗ mà ở dưới anh kia, tại đây á, một cái là cảnh. Nó là cảnh. Còn cái số 8 á, nó là tâm. Phân định ra hai cái rõ ràng, dạ, cái là cảnh, cái là tâm. Rồi. Tại đây một tâm si tương ưng hoài nghi, 15 tâm sở có hoài nghi làm chủ vị. Mà hoài nghi rồi đó, mấy anh học tiểu học á, mấy anh nhớ hoài nghi nó chia ra nhiều cái vấn đề á anh kia. Ừ. Dạ, dở là bản giải mà siêu lý tiểu học á, có phần mà hoài nghi bà con câu vô đó. Rồi lúc đó cái mà tâm á là tám tâm bất thiện trừ bốn tâm tham bất tương ưng kiến. Mình chỉ lấy 12 tâm bất thiện, mình chỉ lấy 8 tâm bất thiện thôi, không có lấy 4 tâm tham bất tương ưng kiến. 22 tâm sở trừ ngã mạn làm cảnh sở duyên. Dạ. Rồi bây giờ mình suy xét câu 3 là tại sao nó phải trừ là 8 tâm tham bất tương ưng kiến. Lúc này anh Kiên có suy nghĩ gì không? Dạ. Tại nếu mà người có hợp có nếu mà người này chấp vào có, tức là có hợp tà thì người ta không có hoài nghi. Dạ. Cả nhà suy nghĩ giùm em chỗ này ha. Dạ. Rồi bây giờ mình qua câu phụ 4 đi, cả nhà suy nghĩ giùm em chỗ này tại sao trừ là 4 tâm tham bất tương ưng kiến anh ha. Dạ. Rồi bây giờ mình qua câu phụ 4. Câu phụ 4 á, khi nghĩ đến, để em xíu nha. Rồi, câu phụ 4. Khi nghĩ đến sự điệu cử nó còn đồng nghĩa với phóng dật á, thì thường sanh khởi sự điệu cử, tà kiến, hoài nghi và ưu sầu. Tại đây, một tâm si tương ưng điệu cử, 15 tâm sở có điệu cử làm chủ vị, đó là cảnh pháp, làm cảnh năng duyên. Còn tâm á, là 8 tâm bất thiện, trừ 4 tâm bất tương ưng kiến. 26 tâm sở trừ ngã mạn làm cảnh sở duyên. Như vậy cái câu phụ 3 ấy, câu phụ 4 anh Kiên, cái tâm á, mình đều lấy là 8 tâm, mà lúc nào á, tâm tham á, mình không lấy đủ 8 tâm tham, mà lúc nào mình cũng trừ cái mà tâm tham mà ly tà kiến hết trơn á anh Kiên. Mình bỏ tâm tham số 3, số 4, số 7, số 8. Dạ. Dạ. Rồi mình qua câu phụ 5. Dạ, câu phụ 5. Khi nghĩ đến sự u sầu thì thường sanh khởi sự u sầu, tà kiến, hoài nghi và điệu cử. Tại đây, hai tâm căng sân, 23 tâm sở có sân làm chủ vị, đó là cảnh pháp, làm cảnh năng duyên. 8 tâm bất thiện trừ 4 tâm bất tương ưng kiến. lại lại là trừ thằng bốn cái tâm tham mà là ly tà kiến nữa. Dạ. 26 tâm sở trừ ngã mạng làm cảnh sở duyên. Được rồi, bà con cứ đọc nó năm cái câu phụ này, cái đầu bà con cứ suy xét đi xét tại sao lấy, tại sao không lấy, mình phải tập suy nghĩ ha. Rồi sau này trong quá trình mình học á, là mình sẽ lâu lâu mình quay lại cái trường hợp á, tâm bất thiện mình đã sanh. Tại vì cái này nè, anh Kiên á, là phải biết rằng á, là cái này nãy giờ nó không có dính dáng gì tâm thông, đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Cái này á, là không có đọc suy nghĩ người, mà chỉ tính từng cá nhân của mỗi cá nhân thôi. Cá nhân có tâm bất thiện, bây giờ ngồi nhớ lại cái tâm bất thiện đó. Dạ. Rồi, như vậy anh Kiên, mình mở thêm cái mà quyển mà bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng cho em. Dạ. Bản giải siêu lý cao học. Rồi, anh Kiên dở giùm em cái trang 37 anh Kiên ha. Rồi, anh Kiên qua qua mấy trang giùm em đi. À, lùi lại giùm em mấy trang. Nó là cái câu phụ, câu lọc 4 á. Dạ, trước một trang anh Kiên. Chắc trang 36, đúng rồi. Dạ rồi. Rồi, anh Kiên nhìn vô cái câu câu 4 á nha. Anh Kiên không cần cắt đâu. Rồi, anh Kiên lên lên xíu nữa giùm em được không dạ? Đó, chỉ vậy thôi Hết đúng rồi. không anh? Hết Dạ, anh hết rồi đúng không anh? Cô Nhung lưu ý nè. Trong cái quyển mà bản giải siêu lý cao học á, thì lúc này con nghĩ là do thư ký Hòa Thượng hay là cái vị sư cảo bản lại quyển sách á, là bị thiếu. Thật chất ra câu phụ trong cái câu yếu chi 4 này nè, nó tới là 5 câu đặn, chứ không phải là A, B, C, D đâu. Nó còn thêm câu nữa đó cô. Ừ, không thấy, có 4 câu à. À, 4 câu dạ. Tại, thiếu, tại thiếu vì do một thư câu. Ký của ngài á, do thư ký của ngài lúc đó chắc ngủ gục hay sao á. Cái này có Rồi thêm cái thầy nữa. Yến hoài nghi nhưng không có thấy có phóng vật, thiếu cái phóng vật. Thiếu dạ cái đúng chất phóng dạ. Dạ. Rồi thêm cái nữa nè, cái câu A, câu 4A đó. Ngay cái chỗ á, người ưa thích tha mái, khi nhớ đến tha mái, tà kiến hoài nghi điệu cử và ưu phát sanh á, thì theo đây cái theo đây anh Kiên để ý nè, 8 tâm tham, 22 sở hữu hợp, có tham ái, bắt đầu từ tà kiến là mình phải gạch bỏ, bỏ tà kiến, bỏ hoài nghi, bỏ điệu cử, bỏ buồn, bỏ bỏ buồn chứ không được lấy. Lúc lúc đó là thư ký ngày đánh dư á. Đúng rồi, tại vì cái này chỉ có tham ái thôi chứ đâu có hoài nghi điều cử trong này mà làm cảnh được. Dạ, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, dạ dạ. Rồi mình lưu ý hai chỗ này ha, dạ lưu ý giùm em hai chỗ này. Cô Nhung lưu ý giùm con hai chỗ này cô Nhung ha. Dạ, dạ, dạ. Như vậy là cô Nhung có sách đó, cô Nhung cứ dở ra cái chỗ 4A. Cô Nhung ngay cái chỗ mà theo đây 8 tâm tham, 22 sở hữu hợp, có tham ái là mình lúc đó mình lấy. Còn tà kiến, hoài nghi, điệu cử, buồn là phải gạch bỏ chỗ đó chứ không được lấy chỗ đó. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Cho cô có ý kiến cái. Dạ. Cái câu 4D ở bên trang 37 câu học. Nó ăn vô cái câu phụ 5. Câu 5. À, câu 5 nhưng mà về cái sở hữu hợp đó, tại đây hai tâm căn sân á, thì là cô tìm ra có 22 sở hữu hợp thì đúng như bên trang 37 nè, nhưng mà bên sách của ngài Bassado thì ghi 23, coi chỗ này có lộn không đó. Số 23. Dạ. Dạ dạ thì bà con cứ tính tính giùm em ha. Dạ bà con có cứ tính 22 giùm. mới đúng, nó sửa lại trong sách. Dạ. Bởi vì học á cô, mình có nhiều tài liệu mình so sánh mình tỉ dở với nhau, nó có cái lợi ích lắm đó mấy cô. Dạ. Tại tại sao con giới thiệu cái mà bản giải siêu lý cao học á, vì vì phần phía sau á, phía sau á nó có cái bản đồ. Phần phía sau á nó có cái bản đồ, kẻ bản đồ. Rồi phần phía sau nữa của bản giải siêu lý mà cao học á, nó có cái phần mà duyên sinh, mà nó có cái phần mà chi pháp. Nó có phần chi pháp nên mình không bỏ được cái quyển này cô. biển này cũng giá trị à, nhưng mà tại vì trong sách nhiều khi là do đánh máy này nọ nó dư hoặc nó thiếu thôi cô. Dạ dạ rồi, cái cả nhà muốn hỏi con có gì không ạ? À, thầy Trung ơi, cho mình hỏi với cái câu phụ mà 3, 4, 5 á, đều trừ 4 tâm tham ly tà và trừ tâm sở ngã mạn. Có phải là ở chỗ này á, là do cái tâm sở ngã mạn không? Tại vì á, là nó mình với chính mình thì mình đâu có lấy cái ngã mạn, và lúc đó thì nó không có tương ứng với cái tham bất tương ưng. Vì cái tham bất tương ưng này có thể là hợp với ngã mạn, phải không? Phải vì mình trừ cái bốn cái tâm tham bất tương ưng này và ngã mạn là nó đi về cái này, nó đi với nhau. Dạ, đúng rồi cô. Dạ tại vì ngã mạn khi nào mà cô thể mà ngã mạn á thì nó có là chín cách đó cô, bằng À, ý bằng, hơn ý hơn và thua ý à thua với á người cô, là khác. mình so sánh với người á cô. Rồi Dạ rồi, sao thôi. nên lý do lúc đó mới trừ là chỗ đó đó cô. dạ Được. dạ dạ rồi, như vậy bây giờ mình qua cái mà chánh tạng cô ha, chánh tạng Bali ha. Dạ rồi anh Kiên vào cái bát thanh á giùm em đi anh Kiên. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó anh. Dạ đúng rồi anh. Dạ anh vô cái chỗ mà cú sa lá tiết căn á. Dạ rồi anh Kiên sẽ gõ giùm em cái đoạn là 407. Rồi anh Kiên cắt giùm em cái đoạn 407. Nếu mà bà con mà đọc chánh tạng như nè, đọc Pali nè và đọc qua tiếng Việt nè, mà nếu mà không có sách của sư Bassado á, bà con vô phương mà hiểu được cái chi pháp, hiểu được ý nghĩa. Nếu mà không có ngày sách Thammasotika cho Tích Ca mà soạn ra cái giáo trình nữa, là mình vô phương mình hiểu mấy cái vấn đề này. Dạ rồi đúng rồi anh. Rồi anh Kiên thảy qua bảng đi, rồi em cho ngài Goenka đọc luôn ha. Dạ rồi. Rồi anh Kiên mở cái của ngài Goenka, nó rơi vô cái phút số 7, phút 7 17 giây á anh Kiên. Rồi anh Kiên cho cả nhà nghe 3 lần giùm em ha. Số mấy? Phút. Dạ, 7 phút 17, 7 phút 17 giây anh. Aikusalo dhammo, aikusalasya dhammasya aramana pachaye na pachayu ragangasadeti abhinandati tangarabdha rago upajjati ditthi upajjati vichikiccha upajjati uddhacham upajjati domanasam upajjati ditthingasadeti abhinandati tangarabdha rago upajjati ditthi upajjati vichikiccha upajjati uddhacham upajjati domanasam upajjati vichikicham arabdha vichikiccha upajjati ditthi upajjati uddhacham upajjati domanasam upajjati uddhacham arabdha uddhacham upajjati ditthi upajjati vichikiccha upajjati domanasam upajjati domanasam arabdha domanasam upajjati ditthi upajjati vichikiccha upajjati uddhacham upajjati ena pachayu aikusalo dhammo aikusalasya dhammasya aramana pachaye ena pachayu ragangasadeti abhinandati tangarabdha rago upajjati ditthi upajjati vichikiccha upajjati uddhacham upajjati domanasam upajjati ditthingasadeti abhinandati tangarabdha rago upajjati ditthi upajjati vichikiccha upajjati uddhacham upajjati domanasam upajjati vichikiccham arabdha vichikiccha upajjati ditthi upajjati uddhacham upajjati domanasam upajjati uddhacham arabdha uddhacham upajjati ditthi upajjati vichikiccha upajjati domanasam upajjati domanasam arabdha domanasam upajjati ditthi upajjati vichikiccha upajjati uddhacham upajjati. Dạ, cảm ơn anh Kiên. Bây giờ mình biểu diễn lộ trình tâm của câu phụ số 2 rồi mình nghỉ anh Kiên ha. Dạ, em đưa cái ví dụ của câu phụ 2 đi. Dạ, anh Kiên cho em cái chi pháp của câu phụ 2, cho em coi cái chi pháp câu phụ 2. Dạ. Dạ, đúng rồi, anh Kiên kéo qua cho em coi. Em sẽ đưa vô lộ trình tâm để cho cả nhà hiểu vấn đề, rồi từ đó mình triển khai ra câu phụ 1, câu phụ 2, câu phụ 3, 4, 5, 6 ha. Dạ. Tại vì khi mà bà con học với các ngày lớn á, các ngày á chỉ đưa ra một vấn đề là học 1, tự động mình hiểu 10, hiểu 100 mà, chứ các ngày không có giảng kỹ ra đâu. Bây giờ câu phụ 2 nè. Người vui mừng thỏa thích vào tà kiến, khi nghĩ đến tà kiến thường sanh khởi sự tà kiến, tham ái, hoài nghi, điệu cử, u sầu. Lúc đó mình lấy chi pháp cho em. Năng duyên là cảnh ha, là 4 tâm tương ưng tà kiến, 22 tâm sở có tà kiến làm chủ vị, 12 tâm bất thiện, lúc này nó là tâm, cộng thêm tâm sở, nó là hằng sở ở duyên, nó chính là tâm. Bây giờ anh Kiên, trước tiên á, mình phải chia ra hai cái thời điểm. Thời điểm trước đó là anh Kiên sanh khởi cái tà kiến. Ví dụ như cách đây 2 ngày trước đi ha. 2 ngày trước anh Kiên khởi trong cái lộ trình tâm ngũ môn hoặc là lộ trình tâm ý môn. Mà lúc sanh khởi như vậy á, trong cái lộ động lực của anh Kiên á, nó chính là làm một trong 4 tâm tham tương ưng tà kiến. Dạ. Đúng rồi anh Kiên. 2 ngày trước. Anh Kiên anh có một cái lộ ý môn, nó chính là hộ kiếp khai ý môn 7 cái động lực, rồi 2 cái na cảnh rồi trở lại cái hộ kiếp. Thì lúc này á, cái động lực của ảnh á, nó chính là 1/4 tâm tham hợp tà kiến. Cái 1/4 tâm tham hợp tà kiến này bắt cảnh gì kệ nó. Anh Kiên hiểu em nói không Kiên? Có nghĩa là 2 ngày trước anh Kiên á, anh nghĩ á, đời này là thường còn. Anh nghĩ đời là thường còn. Cái cảnh của anh á, là đời là thường còn. Nên thành thử ra anh sanh khởi là 1/4 cái tâm tham hợp tà. Có nghĩa là tâm tham số 1, số 2 lúc đó là nó là thọ gì? Nó là thọ hỷ. Tâm tham số 5, số 6 nó là thọ xả. nhưng mà bất cảnh gì kệ nó. Nhưng mà cái ngày hôm nay nè, cái hiện tại bây giờ nè, tính cái thời hiện tại bây giờ nè, anh ngồi anh suy nghĩ, anh nhớ lại bằng cái lộ ý, rồi anh kiên cho em cái lộ ý của hiện tại. Đó, cái lộ ý của hiện tại. Anh ghi giùm em cái hiện tại. Hiện tại đang nhớ, hiện tại đang nhớ, để cả nhà phân biệt ra hai cái vấn đề. Hiện tại đang nhớ. Lộ ý, hiện tại đang nhớ. Nhớ lại, ok, đang. Dạ, cái hiện tại nhớ lại đó. Thì lúc này là cái lộ ý nha, khai ý môn. Bảy cái động lực này nó chính nó là gì? 1/12 tâm bất thiện. Rồi mình mới hỏi nè, 1/12 tâm bất thiện này biết cảnh gì? Thì trước tiên á, 1/12 tâm bất thiện này nó có phải là B không? B. Rồi mình mới hỏi thằng A, ở trên thằng A là gì? Trên thằng A là gì? A đó chính là cảnh. Không không không, thằng A không tính trên đó, mà phải tính trong cái lộ trình tâm hiện tại anh đang nhớ á. Dạ, đúng rồi. Cái cảnh đó, nó chính là A đó. Nó không có liên quan gì trên đó. Ở trên hết, ở trên á, cái lộ trên không có liên quan gì trên đó. Cái cảnh á, nó chính là thằng A. Thằng A đó lúc là gì? Nó chính là những cái động lực 1/4 tâm tham hợp tà kiến mà có lộ quá khứ đó. Dạ. Rồi, anh Kiên hiểu sao về vấn đề này, anh Kiên giải thích giùm em. Mình đang học ở câu phụ 2, đưa vô lộ trình tâm. Cái, nếu mà lấy ngàn khai ý luôn anh Kiên, khai ý nó đã bắt được 1/4 rồi. Rồi anh Kiên giải thích giùm cả nhà giùm em. Ok. Cái này là nếu mà trong một ngày nào đó trước đó, trong cái thời gian quá khứ đó, thì cái người nào mà có khởi lên cái tâm tham hợp đà, 1/4 tâm tham hợp đà, tức là cái số 1, số 2, số 5, số 6 của 8 cái tâm tham á, và họ chỉ khởi lên vậy thôi, rồi chừng 2 ngày sau họ nhớ lại cái lúc mà họ nổi cái tâm tham đó, thì cái cảnh của đó không phải là cái tâm tham này mà chính là một trong bốn cái tâm mà làm cái động lực này. Họ nhớ là cái tâm đó chứ không phải là họ nhớ cái lộ này, mà họ nhớ là cái tâm mà hợp trà. Một trong bốn tâm này nó làm cái động lực của cái lộ suy nghĩ trong quá khứ. Dạ. Cô Nhung hiểu vấn đề này không cô Nhung? Hiểu Trung ơi, hiểu ạ. Cô Nhung hiểu làm sao, cô Nhung giải thích cho cả nhà hiểu giùm con. Dạ. Dạ, là cái vị đó, ngay hiện tại này, thì họ nhớ lại cách đây một vài ngày hoặc là một thời gian trước, thì họ có một cái lộ tâm ý môn, mà cái lộ tâm này thì có động lực là 1/4 tâm tham hợp tà. Rồi sau này thì họ nhớ lại là nhớ cái động lực, những cái tâm tham hợp tà đó là cảnh. Thì hiện giờ thì họ nhớ lại cái những cái tâm tham hợp tà đó làm cảnh để cho cái lộ hiện tại là vậy đó, phải không thưa thầy? Dạ, dạ đúng rồi cô. Có nghĩa là 1/4 cái tâm tham hợp tà kiến nó đang làm cảnh để cho 1/12 tâm bất thiện nó biết đó cô. Dạ. Dạ. Có nghĩa lúc này cô biết đó, có thể là mình dùng cái tâm 8 tâm tham hay là 2 tâm sân hay là 2 tâm sưng, 2 tâm si, mà biết lại 1/4 cái tâm mà đã sanh trước đây đó cô. Dạ. Nhưng mà đặt nặng về cái mà bất thiện, mình đang nhớ về cái tà kiến của mình đó cô. Dạ. Rồi, chị Yến hiểu vấn đề em nói nãy giờ không chị Yến? Dạ, không phải là nhớ đến cái tà kiến mà nhớ đến cái lúc mà mình đã tham đó. Và lúc này nó mới khởi lên tà kiến. Dạ thầy vừa nói là khởi, dạ nhớ đến cái tà kiến, nhưng mà không phải là nhớ tà kiến vì nó là tham. nếu mà lấy tham làm cảnh, tức là lấy cái tâm hôm trước mình tham, ví dụ như là thế này, một anh đi vào trong một cái chùa và anh nhìn thấy một cái cây ở đó, thì cái lúc mà anh nhìn thấy cái cây đó đó thì lúc anh khởi ra cái tâm ham thích đúng không? Nhưng khi anh về thì anh chạm lại cái lúc mà anh tham thích đó, tại vì bởi vì là anh không biết nghiệp và quả của nghiệp cho nên là anh đã ham thích cái cây đó đúng không? Và anh ham thích, anh muốn lấy về làm của riêng, thì cái lúc mà khi anh chạm lại, nhớ lại cái lúc mà anh thích như thế, Dạ hoặc là cũng anh cũng nhớ cái lúc à, anh nhìn như hello, thế dạ thì là cái tâm cũng cũng tham. cái ví dụ của chị Yến á. Chị Yến, em sửa lại xíu là ra vấn đề chị Yến nha. Có nghĩa là 2 ngày hôm trước cái anh đó đến chùa, anh thấy cái cây đó, tự nhiên cái cây đó nó chảy ra cái nhựa màu đỏ, anh mới nhìn vô cây đó, anh nói cái cây này là có chúng sanh sống, tại vì có chúng sanh sống nó mới chảy ra cái nhựa đỏ, cái đỏ chính là máu. Thì lúc đó có phải là anh đang đang thấy cái đó là cái tà kiến của anh không? Cái tà kiến, tâm tâm tâm đó là tâm 1/4 tâm tham tà kiến của anh mà. Nhưng mà bây giờ này, anh về nhà nè, anh đang ngồi nhớ lại, thì em đang tính cái lộ dưới, cái lộ nhớ lại, Đúng rồi, khi đúng rồi, khi mà anh nhớ tà lại kiến, nó đúng chính đúng nó là bằng 1/12 tâm bất thiện, mà nó bắt 1/4 cái tâm tham hợp tà kiến trước đó làm cảnh. dạ dạ Dạ, đúng rồi ở trường dạ hợp vâng số ạ 2. cảm ơn dạ dạ Dạ. Rồi, cả nhà có muốn hỏi em gì nữa không? Ông hỏi em thì đi nghỉ sớm. Dạ, Ok. mời cả nhà hồi hướng. Alo thầy Trung ơi, thầy Trung Có cho nghe những cô vụ về về phóng vật đi thầy Trung. phóng vật cô ha? Dạ, phóng vật cái trường hợp đó là câu mấy luôn ha? Câu số 4 đó. Câu số 4. Dạ rồi, câu số 4 cả nhà cùng với em ha. Khi nghĩ đến sự điệu cử, có nghĩa là khi mà mình nghĩ đến cái sự phóng dật á, thì thường sanh khởi sự điệu cử, hoài tà kiến, hoài nghi và cái là u sầu. Có nghĩa là mình cũng tính là 2 ngày trước đây hay là 5 phút trước đó, mình khởi lên cái tâm mà tâm lao chao, cái tâm mà là phóng dật. Dạ, có nghĩa là trong cái lộ trình tâm ý môn của mình, nó có động lực gọi là động lực phóng dật. Rồi anh Kiên ghi giùm em cái lộ lộ trước đó. Trước đó mình có khởi lên một cái lộ ý môn, mà trong 7 cái động lực đó nó chính là cái tâm bất thiện số 12. Nó bắt cái cảnh gì kệ nó. Cái cháo vá ná đó. Cái cháo vá ná này chi pháp của nó chính là cái tâm bất thiện số 12. Nó bắt cái cảnh gì kệ nó, nhưng mà hiện giờ cái tâm đó nó đang là phóng dật, tâm si phóng dật. Rồi cái hiện tại nè, 2 ngày sau bây giờ mình ngồi nè, mình nhớ lại là cái lộ ý của mình. Rồi Lúc đúng nữa này là cô, được chỉ đúng. có Dạ, 8 tâm bất thiện. 1/8 tâm bất thiện. Dạ, 1/8 tâm bất thiện, trong đó ví dụ như giờ mình chọn là tâm sân đi, tâm sân, hai tâm sân đi ha, mình chọn một cái tâm sân. Lúc này cái trạng thái tâm mình là tâm sân, nhưng mà cái cảnh của nó là gì? Cái cảnh của nó là tâm si phóng dật. Cô Nhung kìa, chỗ này cô Nhung. Kịp có nghĩa là như thế này mình mới Trạng chuyển thái được cô Nhung đang nổi nóng. Trạng bây thái cô giờ Nhung đang nổi nóng, bây nhưng mà giờ cái nổi mình nóng cô Nhung đang bắt cái cảnh là cảnh phóng dật. ví dụ như vậy được Dạ. không thầy Trung? Dạ dạ cô Ví Nhung. dụ như là cái đầu giờ mình học bài nhưng mà vì một cái lý do nào đó cái tâm mình phóng dật, mình không hiểu cái bài đó, cái khúc đó, xong bây giờ ngay tại hiện tại như vậy thì nó có thể nó là lộ lộ ngũ mà cũng có thể nó là lộ ý nữa. Ý, dạ đúng. Và bây giờ này khi bây giờ mình mới nhớ lại là mình cái khúc đó mình không hiểu thì bây giờ đang là lộ ý, chỉ có thần lộ ý thôi là mình mới nổi cái tâm sân lên là tại Dạ, sao lúc đó mình phóng dật. nhưng mà cô Nhung nhớ rằng cái tâm sân á, nó còn sở hữu nữa. Sân, sân tật, sân lận, sân hối. Lúc này có thể là cô đang sân mà sân hối. Ăn năn cải Hối rứt hận. đó. Dạ, Dạ dạ. đúng rồi. Dạ, tuy Dạ. là người ta nói là tâm sân, nhưng mà mình phải biết cái cộng gần sân hối cho con. Rồi, Dạ. một trong ba cái đó tập Dạ, luyện một mỗi trên một ba, chỗ. dạ. Sân Dạ dạ ganh tị hay là bỏng sẻn hay là sân hối, là mình hối hận. Có nghĩa là đầu giờ ông thầy ông giảng hay quá mà cái tâm mình nó phóng túng, nó phóng dật, mình nhớ là chuyện nhà, bà xã mình nấu nồi chè ngon quá, bà xã mình làm gì nó ngon quá, mình cứ phóng dật cái chuyện đó, mình không nghĩ. Còn bây giờ nè, mình ngồi mình nhớ lại, mà mình nhớ lại bằng cái trạng thái tâm mà sân hối á, mình tiếc lại cái màu sáng ông thầy mình cũng giảng hay quá mình không có chịu nghe. Anh Kiên có trường hợp này không anh Kiên? À, nãy giờ có chung, có nãy giờ chung nói gì tôi không nghe. trường hợp này có thì chung là sao thứ Dạ. Thì các cô á, căn cứ trên chi pháp là gốc, nhưng mà khi mà triển khai ra từng ví dụ á, thì mấy cô phải tự suy xét, rồi từ đó mình đưa cái ví dụ vào là mấy cô sẽ hiểu ra được cái vấn đề. Dạ. Dạ rồi, mấy cô có muốn hỏi gì thêm nữa không? Cái này á, là mình có đủ mấy cô, mình không có thiếu sót cái nào đâu. Dạ, tại vì mình còn phàm mà. Chắc chắn rồi. Dạ rồi, như vậy con mời cô Phượng hồi hướng ha. Dạ, và từng ví dụ thì các cô hãy tự đưa vào ha, mình suy xét trong cái đời sống hàng ngày của mình ha. Dạ Dạ anh Kiên đưa bài dùm cho cô Yến hồi hướng anh Kiên. rồi, mời chị Yến đọc cái khúc này đi. Dạ Chà. được mà. Dạ cái này có đọc được không ạ? À, Khó được. quá đấy. Không sao đâu. Ok, vậy mình làm cái kia nha. Dạ cái này thì Cái này đi. Cái dùng này quá. Chiến mới học nên chuyện chưa quen Dạ. đâu. Con xin cả nhà hồi hướng cùng con ạ. Akasattha chabummattha devanaga mathin thi ka bunyam no anumodan tu chiram rakhan tu so tu sa sanang chiram rakhan tu no garu chiram rakhan tu nya tayo chiram rakhan tu panino Chiram rakkhan tu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Sa thú, Sa sa thú, thú, sa thú, sa thú. ừ. Dạ, Dạ, con thầy chúng ta cảm ơn dạ máy bay cả nhà, chúc cả nhà có một ngày ăn dạ. vui. Dạ. Thầy, Dạ. cảm Cảm ơn ơn thầy cả Trung. nhà. Kính chào Cảm ơn cả cả nhà. nhà. Tôn cảm ơn Dạ. cả Xin thầy hẹn Trung. ngày thầy Trung. Dạ. xin hẹn ngày thứ Chào bảy. cả Dạ. nhà. Dạ, Dạ. gặp lại. Dạ. Bye Chia sẻ chia bye thôi chứ. sẻ. Dạ. À, Hôm nay chị Yến học Peter hay quá là đó. Dạ. Em run bắn lên. Dạ, em cảm ơn ạ. Akusala namo Dạ akusala dạ. tham tham chi chi na bạch chi yu tham tham nu. Dạ, em cảm ơn. Ok. Dạ. Chào cả Chúc nhà cả bye nhà bye. vui Dạ ạ. bye Dạ bye. dạ. Cả nhà vui.